Bán tiên, chương 456, báo tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lặng im nhìn nhau sau một lúc, Cổ Thanh Chiếu buông tiếng thở dài, thôi, dao động trong tay quạt tròn, có chút khó hiểu nói, cái này Vương Vấn Thiên nếu là muốn hướng cái kia người nào trên thân dội nước bẩn, làm gì còn muốn chính mình tự mình nhảy ra an bài người khác đi làm, chính mình núp trong bóng tối xem náo nhiệt không được sáo. Thanh Nha hắc hắc lên. Ta thoạt đầu cũng không hiểu, không biết hắn đầu óc nghĩ như thế nào, loại sự tình này có thể rũ sạch chính mình liên quan vì sao còn muốn chính mình tự thân lên trận, sau này hơi hiểu rõ hắn người này về sau, đại khái có thể hiểu được giống như là nghĩ tận mắt thấy đối phương cắm ở dưới chân của mình, hoặc là nói là muốn cho đối phương biết mình cắm ở trên tay người nào, bằng không thì chính hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Cổ Thanh Chiếu trong tay quạt tròn cứng đờ, rất là im lặng bộ dáng. Đi xuyên qua đầu đường cuối ngõ, Dữ Khánh mặc vào một kiện đấu bồng đen, hai ngày trước dạo phố lúc mua, lúc này đem chính mình bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Nhân viên ở đây quá nhiều quá hỗn tạp, biết mặc thành dạng này chưa hẳn có thể tránh thoát theo dõi, nhưng vẫn là làm thêm chuẩn bị, nói cho cùng vẫn là muốn vì Liễu Phiêu Phiêu phụ trách. Hắn bị phát hiện không quan hệ, mấu chốt là Liễu Phiêu Phiêu quyết không thể bị phát hiện, bằng không Thiên Lưu Sơn sẽ không bỏ qua Liễu Phiêu Phiêu. Nghĩ cũng có thể nghĩ đến ăn cây táo rào cây sung đến Thiên Lưu Sơn trên đầu, Thiên Lưu Sơn nhất định sẽ làm cho nàng chết rất thảm. Cho nên, hắn nhưng thật ra là hết sức cảm kích Liễu Phiêu Phiêu, nguy hiểm như vậy tình huống dưới còn có thể âm thầm cùng hắn liên hệ. Đương nhiên, hắn cũng biết Liễu Phiêu Phiêu là không có đường rút lui, lên thuyền hải tặc không quay đầu lại được, chỉ dựa vào trước kia làm qua sự tình Thiên Lưu Sơn liền không tha cho nàng. Đi tới đi lui, quay tới quay lui, tiến vào một đầu đường tắt, nhìn thấy ven đường có một cái giếng, bờ giếng che kín phiến đá, hắn một thanh quét ra, lách mình nhảy vào, lại cấp tốc đem phía trên phiến đá cho phát trở về tại chỗ. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, mà lại là thừa dịp trước sau không có người nào tình huống dưới. Cầm tới Liễu Phiêu Phiêu địa đồ về sau, hắn liền cẩn thận tra xét thực địa so sánh phía dưới, hắn kỳ thật đã gặp được rất nhiều chỗ dưới mặt đất cửa vào, chẳng qua là phụ cận người lui tới thành viên khá nhiều, hắn là cố ý chọn lấy cái không ai thấy địa phương dưới. Ngay tại hắn tan biến sau một hồi, đầu đường xuất hiện một nam một nữ tiến vào đường tắt sau bốn phía xem xét, phát hiện không thấy Dữ Khánh bóng người, lập tức tìm kiếm. Đã theo bên giếng đi qua hai người, đang phải chạy đến một đầu khác lối ra đi thăm dò xem, trên không đột nhiên giáng xuống một con chim, rơi vào cái kia nắp giếng lên. Quay đầu xem hai người lập tức chạy trở về, nữ mong muốn dịch chuyển khỏi nắp giếng, bị nam đưa tay ngăn cản. Về sau, nữ thủ tại một bên, nam cấp tốc bay đi. Mà lúc này đường tắt trên miệng, lại lần lượt có người đi tới. Dưới mặt đất đi xuyên, Dữ Khánh để áo ngăn trở lỗ mũi, thật sự là này bài ô con đường bên trong mùi xác thực không tốt lắm nghe. Hắn nhìn qua dưới mặt đất cầu, biết này chút nước bẩn cũng không có bài hướng biển cả, mà là tụ tập tại một chỗ địa thế hơi thấp đất trũng, hải thị giống như có người chuyên môn xử lý này chút bài ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới mặt đất tối tăm, tình cờ có không biết thế nào khe hở thẩm thấu xuống tới tia sáng, tay hắn bên trên vẫn là cầm huỳnh thạch chiếu sáng. Mặt đất quá, dưới chân gần như không dám rơi xuống đất, là nghiêng đạp tại trên vách chạy vội. Quảng cáo, trên đường gặp phải hơi sạch sẽ một chút không gian lúc phát triển thế mà còn có người ở, thậm chí phát hiện có một nhà mấy ngụm ở lại cái chủng loại kia. Chỉ hành một khoảng cách về sau, hắn phát hiện ở dưới mặt đất người tựa hồ vẫn rất nhiều, thật không biết những người này làm sao có thể chịu đựng này khó ngửi mùi. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ là bởi vì tiền nguyên nhân, nhưng hắn không hiểu là, vì cái gì sinh tồn điều kiện như thế chi kém những người này còn muốn chết ỉ lại hải thị không đi, rõ ràng là lựa chọn được nhưng thật giống như ở này u chắc khó người dưới mặt đất mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chờ hắn cuối cùng chạy tới gặp mặt địa điểm lúc phát hiện một cái đồng dạng ăn mặc đấu bồng đen người đã tại cái kia, hai người một đôi mặt không sai, chính là Liễu Phiêu Phiêu, đã tới trước một bước. Liễu Phiêu Phiêu không nói nhảm. Nơi này không thể so cái kia bí quật, không thể ở lâu, có chuyện gì nói nhanh một chút. Dữ Khánh trực tiếp nắm thiệp mời đưa cho nàng xem, Liễu Phiêu Phiêu mở ra xem về sau cũng có chút chố mắt. Có ý thứ gì, Dữ Khánh, này cái gì Vương Vấn Thiên thật tốt mời ta dự tiệc là có ý gì? Liễu Phiêu Phiêu, ta nào biết được là có ý gì ách, bỗng dừng lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền mũ áo vành nón dưới lãnh diễm khuôn mặt lộ ra một vệt quỷ dị ý cười, hỏi lại. Người thật chưa nghe nói qua cái này Vương Vấn Thiên, Dữ Khánh nhìn ra nổi danh đường, có chút buồn bực cùng không hiểu. Ta vì cái gì nhất định phải nghe nói qua cái này Vương Vấn Thiên? Liễu Phiêu Phiêu khóe miệng dần dần khơi gợi lên đường cong. Gia gia của hắn là địa mẫu biểu cữu, bắt lấy địa mẫu cơ hội vùng lên, sáng lập Già La Sơn, mượn địa mẫu ánh sáng đem Già La Sơn phát triển thành cầm quốc 10 vị trí đầu linh thực môn phái, trình độ nào đó tới nói, gia gia của hắn cũng xem như lợi hại. Dữu Khánh càng ngày càng không hiểu, cái này cùng mời chúng ta dự tiệc có quan hệ gì? Liễu Phiêu Phiêu trên mặt nghiền ngẫm ý vị càng đậm, đương nhiên là có quan hệ, vương gia có thể có hôm nay, đơn giản liền là dính đất mẹ ánh sáng. Tục ngữ nói tốt một đời thân, nhị đại biểu, ba đời bốn đời coi như xong, vương gia cho tới hôm nay, cùng địa mẫu quan hệ thân thích đã càng ngày càng xa, trên thực tế liền một cái có cũng được mà không có cũng không sao bà con xa. Vương gia dĩ nhiên không muốn mất đi cái này quan hệ, vì duy trì nhất định quan hệ, vương gia nghĩ thúc đẩy Vương Vấn Thiên cùng địa mẫu đệ tử Trung Nhược Thần thành hôn, nghe nói đã ở nghị thân quá trình bên trong. Lời đến này liền ngừng lại, dạng như vậy giống như là ở một bên xem náo nhiệt. Dữ Khánh triệt để bó tay rồi, sững sờ tại cái kia, hắn nghĩ vấn đề cùng Liễu Phiêu Phiêu nghĩ không giống nhau, bởi vì hắn căn bản không cho là mình cùng Trung Nhược Thần có thể có quan hệ gì. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới là A Sĩ Hành, cũng không biết chính mình cái kia phát tiểu đến tột cùng đi đâu, nếu để cho A Sĩ Hành biết mình vị hôn thê muốn tái giá người khác, cũng không biết A Sĩ Hành có thể hay không khổ sở, mặc dù lúc trước phân biệt lúc A Sĩ Hành đã xem vô cùng thông thấu dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó làm nhất chính là, hắn biết A Sĩ Hành đời này chỉ sợ rất khó lại có cơ hội dùng hồi trở lại chính mình chân chính tên. Sau một lúc lâu, hắn y nguyên buồn bực nói. Cùng Trung Nhược Thần thành hôn liền thành cưới, ta cùng Trung Nhược Thần sớm đã không có quan hệ thật tốt, tìm ta làm gì, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Bọn hắn thành thân cũng không cần đến ta đồng ý à, chẳng lẽ nói, muốn giết ta hay sao? Liễu Phiêu Phiêu trong mắt có ngoài ý muốn, bởi vì không có theo Dữ Khánh trên mặt thấy chính mình muốn nhìn đến phản ứng, trả lời. Coi như tranh giành tình nhân muốn giết ngươi, chỉ cần đầu óc không tật xấu, đại khái cũng không lại ở chỗ này giết ngươi. Hắn có thể để mắt tới ngươi, đã nói lên hắn cũng biết ngươi tiến vào Minh Tự sự tình, Minh Tự nhưng lại tại bên cạnh ai cũng không biết ngươi cùng Minh Tăng quan hệ trong đó đến tột cùng như thế nào, tại Minh Tăng dưới mí mắt mạo muội giết ngươi, phơi hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Lại nói, ngươi cũng không phải hạng người vô danh, mặc dù tự ngươi nói là cái gì bỏ văn theo võ, có thể danh tiếng dù sao tại cái kia, hắn đoán chừng cũng không dám trắng trợn giết ngươi, muốn giết ngươi tối thiểu cũng phải lén lút. Dữ Khánh, vậy hắn tìm ta đến tột cùng làm gì? Liễu Phiêu Phiêu, nghĩ cũng có thể nghĩ đến a, ngoại trừ tranh giành tình nhân, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn cố ý thiết yến cảm ơn ngươi tác thành cho hắn cùng Trung Nhược Thần? Ngươi sẽ không coi là người nam nhân nào có thể rộng lượng đến nhất định phải cùng mình thích nữ nhân trước vị hôn phu nâng cốc ngôn hoan a, ngược lại có cái Trung Nhược Thần tại, hắn cùng ngươi làm bằng hữu khả năng không lớn, chính ngươi cũng là nam nhân, còn lại chính ngươi muốn đi đi. Dữ Khánh nhíu lông mày, nghĩ thầm, xem ra không có đi dự họp là đúng. Liễu Phiêu Phiêu trên mặt hốt nhiên lại dâng lên tò mò. Có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi, ta nghe nói cái kia Trung Nhược Thần lớn lên là hoa nhường nguyệt thẹn, cầm kỳ thư họa không gì không biết, là cái chân chính tiểu thư khuê các tốt như vậy nữ tử, ngươi sao liền bỏ được bỏ. Coi như nghĩ bỏ văn theo võ cùng cưới nàng cũng không xung khắc chứ. Cũng không đáng dùng quảng quan mà đi kịch liệt thủ đoạn đi, bằng ngươi có thể theo cổ mộ cùng tiểu vân gian bên trong chạy đến đầu não, không đến mức nha. Dữ Khánh tại chỗ liếc mắt, ngươi nhàm chán không tẻ nhạt, này đến lúc nào rồi, ngươi làm sao còn có lòng dạ thanh thản quan tâm này loại phá sự. Ngươi vừa còn nói nơi này không thể ở lâu, Liễu Phiêu Phiêu cũng lườm hắn một cái. Vậy liền nói chính sự, ngươi khắp nơi gián tiếp cái kia tìm muội muội là chuyện gì xảy ra. Dữ Khánh, chỉ là muốn nhường hải nữ thấy, nàng như sống sót, liền nhất định có thể xem hiểu, liền sẽ tìm đến ta. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn nhất bút nhất họa viết chữ tiểu hắc rõ ràng không quan tâm, chỉ cần nghe phía bên ngoài có cái gì tiếng vang động tĩnh, liền muốn chân trần chạy đến trên ban công đi nhìn một chút. Chỉ cần trong phòng, muốn cho hắn đi giày hết sức khó khăn, trói đều trói không được. Một bên đang dùng bùn làm khuôn đúc Hồ Vưu Lệ cũng không nhịn được đối trở lại chỗ ngồi tiểu hắc thở dài. Tiểu Hắc luyện chữ muốn chuyên tâm điểm, đề bút tiểu Hắc lầm bầm, không nhường ra môn không dễ chơi, không nên tới. Nói đến đây cái, Hồ Vưu Lệ tò mò thấp giọng hỏi. Các ngươi theo ở đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi một chút đến cái đề tài này, tiểu Hắc nghiêng đầu một cái, không nói, hai chân quấy động một cái, nâng bút chám mặc lại tiếp tục vùi đầu luyện chữ. Hồ Vưu Lệ im lặng. Đang lúc này, trên lầu trên ban công đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, tiểu Hắc lập tức ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Quảng cáo, trên lầu, Nam Trúc mở môn, thấy là cái nam tử xa lạ, đang muốn tra hỏi, ai ngờ đối phương đã là vội vội vàng vàng nói. Nơi này là Dữ Khánh nhà sao? Nam Trúc hầu nghi, đúng, có chuyện gì không? Nam tử xa lạ vội la lên, không xong, Dữ Khánh xảy ra chuyện tại bờ biển cùng người động thủ, bị người đả thương, hắn nhường ta đến đem cho các người báo tin. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết kinh hãi, cấp tốc quay đầu đi bị tịch thu nhà băng. Hai người không nghi ngờ lừa dối, không cho rằng phố xá sầm uất bên trong ai dám công nhiên đối bọn hắn như thế nào, đã làm cho khách đến thăm dẫn đường, song song đi theo phi thân đi xuống lầu. Lầu dưới hồ Vưu Lệ, một đôi hồ ly lỗ tai giật giật, vừa rồi phía trên nói chuyện nàng mơ hồ nghe rõ, trong lòng cũng hơi có cuống cuồng, bản cũng muốn đi xem chuyện gì xảy ra, thấy tiểu hắc vẫn là nhịn được. Người sư huynh kia đệ ba cái lặp đi lặp lại nói qua tiểu tử này ưa thích chạy loạn, trong nhà nhất định phải thủy chung muốn có người nhìn chằm chằm. Mang tiểu hắc cùng đi xem tình huống, lại sợ cho bên kia thêm vướng víu. Tiểu hắc đã là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, bọn hắn đánh nhau đi sao? Hồ Vưu Lệ cho hắn chán phát nổ cái hạt rẻ, mù suy nghĩ gì, thằng nhóc làm sao lão nghĩ đến đánh nhau. Tiểu hắc, ta cha đánh nhau rất lợi hại, a tỷ, chờ ta lớn lên ta liền cưới ngươi tố nương con ta bảo hộ ngươi. Hồ Vưu Lệ lập tức giờ khóc giờ cười, được ta chờ. Cách đó không xa một tòa khác trong lầu, ngồi tại sau cửa sổ Thanh Nha trong tay bóc lấy đậu phộng, trong miệng nhai lấy củ lạc, con mắt nhìn chằm chằm phía trước đường đi ngay phía trên căn phòng. Làm sao mới ra ngoài hai cách còn có một cái đâu. Đi người tìm nàng láng giềng, nắm nàng cho dụ ra tới, sự tình làm sạch sẽ một chút. Được, có người ứng tiếng mà đi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.